song sinh tổng giám đốc cùng chung một món ăn. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 24. Nhược điểm. Làm cái gì mà đến chậm thế? Long Tịch Bác không kiên nhẫn oán trách. Đều do anh Hiên cùng với người đẹp tri kỷ kia khó lắm mới dứt khỏi nhau. Thiệt là, hại em và anh Bác chờ lâu như vậy. Long Tịch Bảo mặt không đỏ, hơi thở không gấp mà nói. Lời này vừa nói ra, Long Tịch Bác lập tức nhìn về phía Long Tịch Hiên. Ý tứ trong ánh mắt như là, bị bắt gian. Long Tịch Hiên đáp lại một mắt. Anh đừng đùa, được rồi, các anh đừng liếc mắt đưa tình thế chứ. Người ta muốn ăn kem nữa. Long Tịch Bảo hài hước lên tiếng. Cái gì mà liếc mắt đưa tình, hả? Anh nghĩ chắc ra em ngứa. Long Tịch Bác nhìn Long Tịch Bảo, nụ cười rất đều cáng. Đưa tay cốc đầu cô, khiến cô che đầu, vô tội kháng nghị. Anh Bác thật bạo lực, luôn ức hiếp cô gái yếu đuối. Long Tịch Bác khinh bỉ liếc nhìn người nào đó không biết xấu hổ. Mở cửa xe ngồi xuống. Anh, ánh mắt gì vậy? Chẳng lẽ anh không coi em là cô gái yếu đuối chứ, anh? Chấm, Long Tịch Hiên bất đắc dĩ mở cửa xe. Đem Long Tịch Bảo nhét vào. Sau đó mình cũng ngồi xuống. Nói thật, có lúc anh thật bội phục trình độ tự kỷ của Long Tịch Bảo. Khuôn mặt nhỏ nhắn kia da dày phải biết. Đạn cũng chưa chắc xuyên thủng. Trong xe truyền đến tiếng Long Tịch Bảo kháng nghị. Long Tịch Bác khinh thường nhạo báng cùng với giọng nói ấm áp nhẹ nhàng của Long Tịch Hiên. Xe cười từ từ chạy nhanh đến hướng Nhật. Ta là tuyến phân cách ra mặt giấy. Chủ nhân, người đoán không sai. Quan hệ giữa anh em Long Gia và Long Tịch Bảo thật không giống anh em bình thường. Tôi tận mắt nhìn thấy Long Tịch Bác hôn Long Tịch Bảo. Rồi sau đó Long Tịch Hiên cũng vì Long Tịch Bảo mà đuổi. Bạn Dương, hình như bọn họ rất quan tâm đến cô em này. Nói chuyện là người đàn bà có mái tóc ngắn màu tím. Mắt to mày dài, vóc người thon thả, 100, mỹ nhân. Bọn họ nào chỉ là quan tâm, ở trong lòng bọn họ. Long Tịch Bảo là không thể thay thế được. Người nói là gã đàn ông có cặp mắt phượng hút hồn người. Nước da mật ong làm cho gã hấp dẫn vô cùng. Chủ nhân có ý là, người đẹp không hiểu mấy. Nhìn đã đàn ông tà mị trước mắt, nhẹ giọng hỏi, muốn giết một người, trực tiếp giết hắn là phương pháp nhân từ nhất. Ta muốn cướp đi thứ bọn họ quan tâm nhất, để cho bọn họ sống không bằng chết. Hơn nữa, anh em ruột thịt, ha ha, Long Gia có trò hay để nhìn rồi. Gã đàn ông tàn nhẫn nói, mắt phượng xinh đẹp thoáng qua một tia máu lạnh. Cô tiếp tục giám thị động tĩnh của bọn họ, những thứ khác không cần phải để ý đến. Đi xuống đi, người đẹp cô đơn cúi đầu, lẳng lặng đi ra ngoài. Anh ta chỉ vì báo thù mà đến gần Long Tịch Bảo sao, chỉ là vì báo thù, sao? Trong quán cà phê, Bảo Bảo, ăn ít một chút, về nhà còn ăn cơm tối. Long Tịch Hiên nhìn Long Tịch Bảo đang trong tình trạng, tay trái một thìa, tay phải một nĩa, ôn nhu nói, 97, ăn ngon, một ăn ngon. Long Tịch Bảo vui vẻ tiếp tục quơ múa, vũ khí, đem lời nói Long Tịch Hiên xem như không khí. Loại người có tướng ăn như em, người không biết còn tưởng rằng em lâu rồi chưa ăn thức ăn. Thật đáng sợ, Long Tịch Bác nhìn tướng ăn. Long Tịch Bảo 100%, trêu nói. Ăn ngon sao? Chấm, hình như ngày nào em cũng tới nơi này ăn kem cùng bánh ngọt. Không ngán sao? Long Tịch Bác yêu nhã uống một hớp cà phê, nhàn nhạt hỏi, các anh ngày ngày đều nhìn gương mặt em, không ngán sao? Long Tịch Bảo không chút nghĩ ngợi, đáp trở lại. Long Tịch Hiên cùng Long Tịch Bác đều ngây người, không biết nên nói gì. Nếu có ngán đi nữa, thì sẽ cố nhịn để ngán không được. Long Tịch Bác dường như vô tình, nhàn nhạt mà nói ra, lúc này đổi Long Tịch Bảo sừng sốt. Hai mắt to nháy nháy nhìn Long Tịch Bác, tay phải cầm nĩa đang cắm trên bánh ngọt. Nhìn hình ảnh này thì cô đang chuẩn bị ăn nó. Tay trái cầm thìa còn ở trong miệng. Rất rõ ràng, phương pháp thưởng thức của người này là tay trái một hớp kem, tay phải một miếng bánh ngọt. Mà chiêu thức song tay hợp bích bởi vì những lời này của Long Tịch Bác mà nhẹ nhàng bị phá vỡ. Long Tịch bảo mặc cho kem trong miệng đang tan hương vị ngọt ngào. Trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói những gì. Long Tịch Bắc nhìn tạo hình đặc biệt kia của cô. Đáng yêu lại quái dị, buồn cười. Lấy nĩa từ trong tay cô. Gỡ bánh ngọt để xuống. Được rồi, đừng ăn nữa. Về nhà mà ăn không được cơm. Thì về sau không cho phép em ăn những thứ vô bổ này. Long Tịch Bảo nuốt kem xuống. Mấp máy đôi môi xinh đẹp. Đem thìa từ trong miệng lấy ra. Không biết thế nào. Đột nhiên không muốn ăn nữa. Long Tịch Hiên nhìn Long Tịch Bảo đang ngẩn người. Cầm khăn giấy xoa nhẹ khóe miệng cô. Nhẹ nhàng mà nghiêm túc nói đến. Biết không, nếu như không có em, chúng ta cũng không có nhược điểm. Ba mẹ sẽ không lo lắng cho bọn anh. Nhưng vì em, chúng ta có nhược điểm. Chúng ta lo cho em từng giờ từng phút. Sợ em học cái xấu. Sợ em bị lừa. Sợ em gặp phải người ác. Có lúc em trách bọn anh không cho bản thân mình tự do. Thật ra thì, chúng ta chẳng qua là lo lắng cho em mà thôi. Bảo Bảo, nhớ kỹ. Em chính là nhược điểm của chúng ta. Tử huyệt của chúng ta. Nếu như em không muốn để người ta hãm hại bọn anh. Thì em phải bảo vệ tốt mình. Biết không? Long Tịch Bảo rũ mi mắt xuống. Nhẹ nhàng nói. Sẽ không. Em sẽ không để cho người khác có cơ hội tổn thương em. Tổn thương các anh. Em đừng tự mình thương tổn mình là được. Với phương pháp ăn của em thì cẩn thận đau bụng đấy. Tiểu quỷ chết đói à? Long Tịch Bác buồn cười xoa nhẹ gương mặt của cô. Ghét anh. Long Tịch Bảo đẩy bàn tay Long Tịch Bác ra. Tiếp tục tấn công. Kẻ địch. Kem của cô. Em còn ăn nữa. Long Tịch Bác không dám tin nhìn người bên cạnh. Một giây trước còn lo lắng. Một giây sau bắt đầu như hổ vồ mồi. Không cho người ta ăn bánh ngọt. Người ta chết cũng muốn ăn xong kem. Long Tịch Bảo kiên định mà nói ra. Bảo Bảo, nhìn thấy em mà anh nhớ tới một truyền thuyết. Long Tịch Hiên ôn nhu nói. Truyền thuyết gì? Long Tịch Bảo cùng Long Tịch Bác đồng thanh hỏi. Long Tịch Hiên nở nụ cười thật sâu. Khẽ mở môi mỏng. Ngạ Lang truyền thuyết. Truyền thuyết về con sói bị bỏ đói. Xu lười xích di di đại nhân để kiếm truyền thuyết này. Nhưng đại loại là con sói này bị bỏ đói rất lâu. Khi thấy một miếng thức ăn đã vô lấy. Ăn ngấu nghiến. Di ti. Câu này A Hiên muốn chỉ cách ăn của chị giống với con sói đấy. Di ti. O. Cách chương.